Kình Thiên Kiếm Đế, chương 612, Thần Hạt Phân Đàn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch ở trong rừng chữa thương, ăn vào rất nhiều chữa thương đan dược sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 ngày sau, Lâm Bạch thương thế khôi phục thất thất bát bát. Mà Kỳ Hạng tựa như là một cây đầu gỗ một dạng đứng ở Lâm Bạch bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, Kỳ Hạng, sư huynh, Lâm Bạch cười nhạt nói. Kỳ Hạng lắc đầu nói, không cần gọi ta sư huynh, ta đã bị trục xuất khỏi sư môn, gọi ta Kỳ Hạng là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, nhưng ngươi dù sao vẫn là sư phụ đã từng đệ tử, nhập môn sớm hơn ta bảo ngươi một tiếng sư huynh cũng không quá đáng. Kỳ Hạng nghe nói thế chỉ phải cười khổ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn về phía trên mặt đất cái kia ba bộ hắc bào nhân thi thể không đầu, hiếu kỳ nói rằng. Những người này rốt cuộc ai, tại sao lại xuất động ba vị nhân đan cảnh cao thủ tới giết ta? Lâm Bạch đi tới, đem ba người túi đựng đồ nhặt lên, kiểm tra một phen, bên trong 10 phần sạch sẽ, không có bất kỳ cạm bẫy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Hạng lật ra cái này ba người miệng ngực y phục. Lúc này, Lâm Bạch mới đột nhiên phát hiện tại đây ba người trên ngực tồn tại một cái bọ cạp hình xăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người hình xăm, đều là giống nhau như đúc, cái này bọ cạp hình xăm là đại biểu cái gì? Lâm Bạch rất nghi hoặc nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kỳ Hạng nói, ngũ độc giáo thần hạt phân đàn. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Kỳ Hạng sư huynh, người biết cái này hình xăm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Hạng nói, tại trăm năm trước ngũ độc giáo đã từng là lĩnh đông 700 quốc cường đại nhất ma đạo tông môn, môn hạ đại đa số đều là độc tu thực lực cực kỳ kinh khủng, thủ đoạn tàn nhẫn, thường xuyên tàn sát lĩnh đông 700 quốc võ đạo thành chi. Thần Tích Lĩnh đã từng vô số lần điều động cao thủ tiến vào lĩnh đông 700 quốc cũng đều không có tìm được ngũ độc giáo tung tích, vô công mà còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là ta nghe nói tại 20 năm trước, một cái tên là Lâm Đạc người, giết tới ngũ độc giáo, đem ngũ độc giáo bên trong tất cả cao thủ hầu như tàn sát không còn, mà từ nay về sau ngũ độc giáo liền biến mất ở lĩnh đông 700 quốc phía trên. Nhưng là thật không ngờ cái này bách tốc chi trùng tử nhi bất cưng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ độc giáo vẫn tồn tại, Kỳ Hạng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Kỳ Hạng vừa nói, Lâm Bạch trên cơ bản đã khẳng định những võ giả này phải là đến từ ngũ độc giáo giáo đồ. Kỳ Hạng nói rằng, ngũ độc giáo chia làm 5 tòa thần đàn, mà mấy người này trên ngực thêu bọ cạp hình xăm, nếu như không có đoán sai lời nói, chắc là thuộc về ngũ độc giáo bên trong thần hạt phân đàn võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, thì ra là thế, Kỳ Hạng nói, người tại sao lại chọc bọn hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cũng là rất buồn bực, chẳng lẽ nói ngũ độc giáo biết rõ Lâm Bạch là Lâm Đạc nhi tử, để báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, có thể Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, không có khả năng a, nếu như ngũ độc giáo thật biết rõ Lâm Bạch là Lâm Đạc nhi tử, vậy thì sẽ không xuất động mấy cá nhân đan cảnh võ giả tới giết hắn, phỏng chừng ngũ độc giáo hội dốc hết toàn lực giết Lâm Bạch vì trước đây Lâm Đạc huyết cừu. Tất nhiên không phải vì báo thù, vậy cái này mấy cái thần hạt phân đàn ngũ độc giáo giáo đồ, vì sao phải giết Lâm Bạch đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là vì cái kia Chu Tước Đại Ấn? Lâm Bạch đột nhiên kinh giác qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó đang cùng bọn hắn giao chiến thời điểm, cái này mặt xanh đại hán đã nói qua, Lâm Bạch cầm không nên cầm đồ vật. Mà Lâm Bạch càng nghĩ, cũng chỉ có trong túi đựng đồ phương đó Chu Tước Đại Ấn, là Lâm Bạch duy nhất từ Trần Đức Quái trong túi đựng đồ lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ngày sau được cẩn thận một chút, nếu không, vạn nhất ngũ độc giáo không hết lòng gian, lần nữa tới giết ta chỉ sợ ta liền nguy hiểm. Bất quá tất nhiên cái này ba người không có biểu lộ thân phận, như vậy thì biểu thị ngũ độc giáo lúc này còn không muốn bại lộ ở trước mặt người đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng đến chọc ta, bằng không ngươi ngũ độc giáo nhất định lại diệt một lần, lần này cần phải gọi các ngươi trảm thảo trừ căn không thể. Lâm Bạch thật sâu nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Lâm Bạch nhớ tới từ Di Sơn công tử nơi nào có được túi đựng đồ. Lâm Bạch lập tức mở ra, phát hiện Di Sơn công tử trong túi đựng đồ cũng không có một nửa kia Chu Tước Đại Ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cư nhiên không có cái kia nên là tại ngũ độc giáo trong tay a, không nghĩ, ngược lại cũng không biết cái này Chu Tước Đại Ấn có ích lợi gì. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, suy tư chốc lát Lâm Bạch nói đến, đi thôi, Kỳ Hạng sư huynh, chúng ta hồi Linh Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, nhảy lên trên phi kiếm đi. Kỳ Hạng tùy theo nhảy lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi kiếm trùng thượng vân tiêu thẳng đến Linh Kiếm Tông mà đi. Bây giờ 3-4 ngày thời gian trôi qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thì Bắc cùng Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao cũng nên đến Linh Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn lấy Lâm Bạch phi kiếm, Kỳ Hạng trong mắt không có chút nào ước ao. Kỳ Hạng bây giờ đã hoàn toàn không muốn lấy được cái gì truyền thừa, hắn thầm nghĩ khẩn cầu Lăng Thiên Tử khoan thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Kiếm Tông, Giả Cô Tinh cùng Nam Ly Đao mang theo Kỳ Bắc liên tục chạy vội 4 ngày 4 đêm, rốt cục đạt được Linh Kiếm Tông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà từ lúc mấy ngày trước Tô Kiếm Nam liền an bài đệ tử tại Linh Kiếm Tông bên ngoài chờ Lâm Bạch trở về. Bây giờ nhìn thấy Kỳ Bắc trở về, những thứ này đệ tử cực nhanh hướng Linh Kiếm Tông bên trong truyền lệnh đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Tô Kiếm Nam mang theo một đám trưởng lão các trưởng lão cực nhanh đi tới Sơn Môn chỗ. Trở về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cục trở về, Lâm Bạch Sư Huynh trở về sao? Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu a, chúng ta Linh Kiếm Tông kiêu ngạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Rất nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử đều là kích động nói rằng. Tiền phương cổ đạo phía trên, ba con khoái mã chạy như bay đến, rơi vào Tô Kiếm Nam trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Kiếm Nam cao hứng thần sắc lập tức vừa thu lại, hắn không có tại đây trong ba người nhìn thấy Lâm Bạch liền hỏi. Kỳ Bắc, Giả Cô Tinh, Nam Ly Đao, làm sao lại chỉ có các ngươi ba người trở về, Lâm Bạch đâu? Kỳ Bắc từ trên lưng ngựa hạ xuống, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết cấp thiết nói rằng. Trưởng giáo, đi nhanh cứu Lâm Bạch, hắn bị nhân đan cảnh cao thủ truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, Tô Kiếm Nam khí dựng râu trừng mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Kiếm Tông thiên võ cảnh cửu trọng ở trên võ giả toàn bộ theo ta đi. Khi đang nói chuyện Tô Kiếm Nam liền muốn mang theo sở hữu Linh Kiếm Tông nửa bước thần đan cảnh võ giả lao ra Linh Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi cứu Lâm Bạch, đi ngựa phòng, đem thở dốc yêu mã đều mang cho ta qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng muốn đi cứu Lâm Bạch sư huynh. Từng cái Linh Kiếm Tông đệ tử nhao nhao kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt toàn bộ Linh Kiếm Tông đều động, có người chuẩn bị đan dược, có người bỏ lấy bảo kiếm, có người đi khiên chiến mã, rất nhanh hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Kiếm Tông thật vất vả ra một cái như vậy nghịch thiên nhân kiệt, há có thể nhường hắn giống như cái này chết đi. Nếu như khẩu khí này đều có thể nuốt xuống, cái kia Linh Kiếm Tông tồn tại cùng không tồn tại liền không có gì khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa ngày ở giữa toàn bộ Linh Kiếm Tông đệ tử vận sức chờ phát động một bộ muốn đi xa diệt địch đồng dạng. Giữa lúc này, Lâm Bạch ngự kiếm đi tới Linh Kiếm Tông bầu trời, nghi hoặc hỏi. Kỳ quái, hôm nay Linh Kiếm Tông đệ tử làm sao lại bận rộn như thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng ở bầu trời, nhìn thấy Tô Kiếm Nam cùng Kỳ Bắc vẻ mặt lửa giận. Lúc này, Lâm Bạch rơi xuống, cười hỏi. Trưởng giáo, Kỳ Bắc trưởng lão, các ngươi đây là làm sao? Ai chọc giận các ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xoát, Lâm Bạch ngự kiếm từ thiên rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sư huynh, là Lâm Bạch sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bà mẹ nó, Lâm Bạch sư huynh cư nhiên dẫm lên phi kiếm trở về. Từng cái vận sức chờ phát động võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm rơi xuống, đều là vạn phần kích động hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sư huynh a, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây. Lâm Bạch sư huynh, ta rất nhớ ngươi nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái Linh Kiếm Tông kêu khóc. Lâm Bạch nhìn thấy sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử đều y phục vẻ mặt cầu xin nhìn lấy hắn, dường như hắn về không được một dạng, nhất thời trên mặt một đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.